Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đàn ông đều mua cho cô ấy. Cô nói có lãng mạn biết mấy. Chỉ tiếc hôm nay ông chủ chúng tôi không tới, không cách nào thể hiện một chút mị lực đàn ông của hắn. Hà Tuyết chậc một tiếng lườm cô. Cuộc đấu giá kế tiếp là một vòng cổ hồng bảo thạch. Dây chuyền này bởi vì quá bình thường cho nên giá cả không cao, gần 200.000 cũng đã gõ xuống. Tiếp theo là bình hoa bằng sứ mà Tần Thiên Lôi thích. Hà Văn Hạo đưa ra 2 triệu đóng góp để lấy bình hoa. Lúc này toàn trường xôn xao một trận nữa. Trên mặt Tần Thư Lôi tràn đầy hạnh phúc, cười ngọt ngào. Vật bán đấu giá kế tiếp là viên dạ minh châu. Người chủ trì tay cầm microphone, sau đó để nhân viên nghiệp vụ nâng cái hộp nhung màu xanh đậm. Ánh đèn trong hội trường tối sầm. Trong bóng đêm, đột nhiên mọi người nhìn thấy ánh sáng từ chiếc hộp phát ra càng ngày càng lóng lánh, một loại ánh sáng huyễn hoặc vô cùng thần bí, vô cùng kỳ diệu, làm cho người ta nhìn thấy yêu thích mà ra tay không hối tiếc. Hà Tuyết lập tức chỉ viên dạ minh châu. Tôi muốn viên dạ minh châu này, tôi nhất định phải có viên dạ minh châu này. Cô vừa nói đã cầm cự bài, bắt đầu muốn giơ lên. Isa nhìn Hạ Tuyết hưng phấn và đắc dĩ nở nụ cười. Dạ minh châu chào giá 100.000. Người chủ trì mỉm cười cầm microphone nói với mọi người. Hạ Tuyết lập tức giơ bài 200.000. Khách quý nhào nhào nhìn phía Hạ Tuyết. Tất cả các diễn viên mới không dám tranh cùng, dừng tay. Một danh viện nào đó ở trong góc cũng là cao thủ đấu giá, đầu tiên nhìn thoáng vẻ mặt Tần Thư Lôi. Thấy cô không muốn viên dạ minh châu, cô yên lòng giơ cử bài 300.000. Hà Tuyết lập tức giơ cử bài 400.000. Nữ danh viện mỉm cười giơ 500.000. Trong lòng cô hừ một tiếng. Theo tôi đấu ư? Tử Văn Hy có thiện ý ngồi cạnh Isa, cô nhắc nhở. Các cô gái này đều là người giàu có đấy. Vừa rồi cho cô ta mua ngôi nhà 30 triệu, cô ta có tiền. Nếu ông chủ cô là người bình thường thì bỏ qua đi. Isa trực tiếp cười lạnh. Chuyện cười, ông chủ chúng tôi cái gì có thể thiếu, nhưng không thiếu tiền. Trong lòng Hạ Tuyết nhớ đây là buổi từ thiện, cô trực tiếp giơ cử bài 1 triệu. Toàn trường bắt đầu la hoảng không tin được. Không thể nào, vì viên dạ minh châu bỏ ra 1 triệu. Vẻ mặt nữ danh viện chán nản nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cúi đầu nhìn móng tay thủy tinh của mình, cảm thấy nó làm mình không chút thoải mái. 2 triệu. Một giọng nói lạnh lùng bên cạnh Hạ Tuyết vang lên. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Cô nhướng mày, ghé sát hắn tức giận nói. Anh náo nhiệt với tôi làm gì, anh nổi điên đấy à? Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, đột nhiên cười. Tôi không muốn náo nhiệt gì, vì hôn thê của tôi thích nó. Hạ Tuyết khẽ lướt mắt nhìn Tần Thư Lôi, đột nhiên có chút mỉm cười. Không có việc gì, Văn Hạo. Thực ra bình thường Hạ Tuyết là người rất hiểu lễ phép, nhưng cô thực vô cùng thích viên dạ minh châu. Sau đó cô xin lỗi, cười nói. Đều là việc làm thiện mà, chúng tôi không so đo tiền nhiều hay tiền ít. 3 triệu, cảm ơn. Khách quý vừa nghe Hạ Tuyết giơ cử bài 3 triệu, xôn xao khiếp sợ nhìn qua, bắt đầu thì thầm. Hà Văn Hạo lạnh lùng nâng cử bài 4 triệu. Hà Tuyết nhìn hắn, cắn răng giơ cử bài 5 triệu. Hàn Văn Hạo lại nói 6 triệu. 7 triệu. Hà Văn Hạo tiếp 8 triệu. Tại sao nhất định phải đấu với tôi? Hà Tuyết tức giận ghé sát và Hàn Văn Hạo hỏi. Hà Văn Hạo nói thẳng. Vì hôn thê của tôi thích thế. 8 triệu lần đầu tiên. Người chủ trì phấn khởi kêu, đấu giá lần này có thể nói là kích thích nhất từ trước tới nay. Anh đã mua cho cô ấy nhiều thứ như thế, tại sao không nhường tôi một chút? Hạ Tuyết tức giận muốn dùng tình cảm, bởi vì cô thực sự không muốn quá công khai. Hà Văn Hạo châm biếm, tại sao tôi phải nhường cho cô? Cô là phụ nữ của tôi à? Tại sao có nhiều người đàn ông rất tốt kia? Sao không thấy ai vì cô mạnh mẽ bỏ vào? Hạ Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông bỉ ổi, miệng nhất định mọc răng chó rồi, cho nên nói chuyện buồn nôn như thế. Hà Tuyết giơ cử bài 9 triệu. Hà Văn Hạo nhàn nhạt giơ cử bài 10 triệu. Anh... Hà Tuyết nhìn con báo chết tiệt này không nhịn nổi, vẻ mặt lạnh lùng vừa muốn mở miệng mắng người, lại nhìn bộ dáng Tần Thư Lô nhìn Hàn Văn Hạo đầy thâm ý. Cô tức giận vẻ mặt lạnh lùng, dường như là không đành lòng tranh cướp. 11 triệu. Một giọng nói của người đàn ông cất lên, mọi người giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Daniel, tổng tài tập đoàn toàn cầu, con trai tổng thống Pháp. Hắn mặc tây phục trắng, đẹp trai quý phái, vô cùng hấp dẫn, tôn quý tao nhã đi vào hội trường. Hạ Tuyết nhìn Daniel sừng sốt. Hạ Tuyết kinh ngạc gọi, Daniel. Xin lỗi, anh đến trễ. Daniel đi tới trước mặt Hạ Tuyết, nở nụ cười tao nhã mê hoặc với cô, rất tân sĩ cúi người hôn lên trán cô, rồi đứng thẳng, trong tay nói với Hàn Văn Hạo. Hàn tiên sinh cũng đưa hôn thê đến đây tham gia tiệc tối ư? Hàn Văn Hạo mỉm cười đứng dậy bắt tay Daniel. Làm việc thiện mà, tôi phải tham gia chứ. Daniel tán thưởng một tiếng, ngồi bên cạnh Hạ Tuyết, ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô vào trong lòng, biểu lộ phong độ thân sĩ. Sau đó giơ tay bình tĩnh nói với người chủ trì, 15 triệu. Toàn trường xôn xao kích động, ôi trời ơi, 15 triệu, một viên dạ minh châu. Hà Văn Hạo lần nữa ngồi trở lại vị trí, trên mặt không đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net